Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất lần đầu tiên mang Cơ Giản Minh ra cửa, sợ hắn chịu không nổi ngự kiếm tốc độ, cố ý từ nhẫn chữ vật trung bái ra trên người nàng duy nhất phi hành pháp, khi đó là một tòa hai tầng cao ngọc thuyền, phi hành tốc độ vững vàng, tự mang nhiệt độ ổn định kết giới, trên dưới 8 xương phòng, còn tự mang phòng bếp nhỏ, trừ bỏ sử dụng tới thời điểm phí linh thạch một chút, không có quá lớn khuyết điểm nga. Còn có một cái không tính khuyết điểm, đó chính là tạo hình quá mức hoa lệ trương dương, tương đương dẫn nhân chú mục. Thừa cái này ngọc thuyền ra cửa, bọn họ ba người dọc theo đường đi trên cơ bản cùng điệu thấp, hai chữ vô duyên. Tần Phất cũng không có biện pháp, nàng từ trước ra cửa chưa từng mang nhiều như vậy không thể ngự kiếm người, trên người nàng căn bản liền không có phi hành pháp khí. Này duy nhất một cái bị nàng lay ra tới vẫn là không biết bao nhiêu năm trước cốc sư thúc đưa cho nàng sinh nhật hạ lễ. Nàng từ thu được phần lễ vật này lúc sau liền vô dụng quá một lần, vẫn luôn đè ở nhẫn chữ vật, này vẫn là nó lần đầu tiên có tác dụng. Bọn họ chưa đi đến nhập nam cảnh còn hào, bắc cảnh thẩm mỹ luôn luôn đều thích hướng hoa lệ trương dương kia phương diện dựa, liền tính dẫn nhân chú mục chút, người khác xem này tòa ngọc thuyền ánh mắt cũng nhiều lắm là hâm mộ. Có thể vào nam cảnh lúc sau liền không giống nhau. Nam cảnh là thiền tông thiên hạ, thiền tông ở chỗ này lực ảnh hưởng càng sâu với thiên diễn tông, thế cho nên toàn bộ nam cảnh Phật giáo thịnh hành, tôn giáo hơi thở hết sức nồng hậu. Thiền tông đám kia Phật tu cung Phật khi có thể bãi cực đại phô trương, Phật tắm tiết khi chân quý châm hương thiêu cái 3 ngày 3 đêm đều sẽ không đau lòng, nhưng đối đãi chính mình khi lại cực kỳ hà khắc, từ trên xuống dưới tôn trọng khổ tu. Vào đời khổ tâm, xuất thế khổ thân, nhất không chú trọng chính là ngoại vật. Chịu đám kia Phật tu ảnh hưởng, toàn bộ nam cảnh thẩm mỹ một mặt hướng đơn giản đại khí kia phương diện dựa. Cho nên có thể nghĩ, Tần Phất này con ngọc thuyền ở nam cảnh thẩm mỹ chung, quá mức phù hoa. Tiến vào nam cảnh lúc sau bọn họ không thiếu được đến lui tới tu sĩ ghé mắt. Tần Phất nguyên bản cho rằng đây là hai mà thẩm mỹ bất đồng dẫn tới, chính là càng tới gần thiền tông. Lùi tới tu sĩ xem bọn họ ánh mắt liền càng không thích hợp. Liền như vậy không thích hợp cả ngày, mắt thấy dựa theo cái này tốc độ ngày mai là có thể đến thiền tông, Tần Phất rốt cuộc nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi một bên Thản Nhiên uống trà Thiên Vô Tật. Hiện tại là mấy tháng? Thiên Vô Tật, hiện tại, nhân gian đại khái là tháng 4. Tần Phất sắc mặt tối sầm, lập tức liền nhéo cái đại hình ẩn nấp pháp quyết, toàn bộ ngọc thuyền tức khắc ở người khác trong tầm mắt biến mất. Thiên Vô Tật thấy thế ngạc nhiên nói, ngày mai là có thể đến thiền tông, đại hình ẩn nấp pháp quyết cũng không ít hao phí linh lực, người hà tất làm điều thừa. Tần Phất nhắc nhở hắn, tháng 4 là nam cảnh tháng ăn chay, tháng 4 hạ tuần chính là lễ tắm Phật, nghĩ đến cũng không xa. Thiên Vô Tật hiểu rõ, nam cảnh chịu thiền tông ảnh hưởng, phàm nhân phổ biến tin Phật, tháng 4 là tháng ăn chay, nam cảnh bên trong phàm nhân ăn chay. Tu sĩ giản y đi ra ngoài, không uống nhạc xa hoa lãng phí, phi tánh mạng chi yêu không tạo sát nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất bọn họ không nhớ tới, một con thuyền xa hoa đến cực điểm ngọc thuyền ở tháng ăn chay công khai tiến vào nam cảnh, còn một đường hướng thiền tông phương hướng đi, không bị người ghé mắt mới kêu kỳ quái. Phỏng chừng nếu không phải cố kỵ Tần Phất nguyên anh kỳ hơi thở tu vi, sớm có xem bọn họ không vừa mắt, tu sĩ muốn giáo huấn bọn họ một đốn. Tần Phất may mắn nói, còn hào không trực tiếp đem này ngọc thuyền chạy đến thiền tông cửa nhà, bằng không phòng trừng Phật tử ra mặt ta cũng hết đường chối cãi. Ngày mai chúng ta ở đến thiền tông phía trước hạ thuyền, miễn cho chọc thiền tông cấm kỵ. Nàng thốt ra lời này, vừa mới còn ngồi ở một bên ăn không ngồi rồi Cơ Giản Minh lập tức quay đầu hỏi. Chúng ta đây trở về còn có thể ngồi cái này ngọc thuyền sao? Tần Phất hỏi, người thích nó? Cơ Giản Minh bay nhanh gật gật đầu. Xinh đẹp, đẹp, Cơ Giản Minh chưa nói cổ ngữ. Đây là Tần Phất yêu cầu, ra cửa bên ngoài cần thiết không thể nói cổ ngữ. Hắn bởi vì cái này dễ dàng đều không nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng giờ phút này không chỉ có nói bay nhanh, còn chủ động dò hỏi. Xinh đẹp hòa hảo xem kia hai cái hình dung từ. Phòng chừng là tiểu tử này vắt hết óc có thể nghĩ ra được tốt nhất hình dung từ. Có thể thấy được hắn là thật sự thực thích cái này ngọc thuyền. Tần Phất biểu tình rất là một lời khó nói hết. Nàng không nghĩ tới chính mình đồ đệ cư nhiên là cái này thẩm mỹ. Kia hắn cùng cốc sư thúc nhất định có chuyện liêu. Tần Phất nghẹn sau một lúc lâu, nói, ta đây trở về liền đem nó tặng cho ngươi. Những lời này vừa ra, chọc đến Cơ Giản Minh một trận hoan hô, kia cao hứng kính tới so Tần Phất thu hắn vì đồ đệ khi nhưng chân thật nhiều, không chỉ có chủ động kêu nàng sư tôn, còn ân cần vội trước vội sau giúp nàng bưng trà đổ nước. Tần Phất xem đến trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng hỏi. Hợp lại ta ở trong lòng hắn còn không bằng một tòa ngọc thuyền. Thiên Vô Tật bật cười, Tần Phất mộc mặt nhìn nàng tiểu đồ đệ bận trước bận sau, cuối cùng vẻ mặt lạnh nhạt có kết luận, nói. Tiểu tử này ngày sau cũng là cây ngốc, hắn nhất định không biết chính mình đã bái cái gì sư tôn. Không đến trăm tuổi nguyên anh lão tổ, nàng nếu là thả ra lời nói tươi nói thu đồ đệ, chẳng sợ không có Thiên Diễn Tông cái này bàng nhiên cự vật ở, cũng ít không được tu chân thế gia con cháu bài đội làm nàng tuyền. Tiểu tử này nhưng hào, Thiên Vô Tật cười khẽ một tiếng, hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe Tần Phất chủ động khen khởi chính mình. Bất quá ở hắn xem ra, như A Phất như vậy thiên chi kiêu tử, bổn ứng như thế. Hàn Giang hiện giờ bị tôn xưng vì kiếm tôn, hắn bị người cung thành lão tổ, nghe tới đều là đức cao vọng trọng chủ, nhưng bọn họ tuổi trẻ thời điểm, cũng từng ngạo khí đến trên đời không người đập vào mắt. Hàn Giang xuất thân không tốt, lại là tán tu, thiếu niên khi không thiếu bị người lên án xuất thân, nhưng tán tu xuất thân Hàn Giang lại cuồng đến dám một người một kiếm xâm nhập ma tộc. Hắn vẫn luôn cảm thấy A Phất bị Mặc Hoa giáo quá mức khiêm tốn. Nàng lòng có ngạo khí nhuệ khí, trên mặt lại một bộ thận trọng từ lời nói đến việc làm lại khiêm tốn có lễ diễn xuất, cứ thế mãi, lại nhiều nhuệ khí cũng bị ma không có. Đối nàng mà nói, Thiên Diễn Tông đại đệ tử thân phận không phải trợ lực, mà là gông xiềng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu là không gặp được Mặc Hoa, không bị chồng lên tầng này gông xiềng, chưa chắc sẽ không đi lên một cái càng vì xuất sắc lộ. Hắn nhìn nàng một lát, nói. Thiền tông xưa nay đã như vậy, quy củ đại, cấm kỵ cũng nhiều, ngươi nếu là không thích nói, chúng ta đưa xong Phật Châu liền đi. Tần Phất quay đầu xem hắn, hỏi, ngươi đã tới Thiền Tông? Thiên Vô Tật gật gật đầu, rất nhiều năm trước đã tới, cũng là tháng ăn chay, rất nhàm chán. Tần Phất lên án, vậy ngươi đều không nhắc nhở ta hiện tại là tháng ăn chay. Thiên Vô Tật bật cười, rất nhiều năm trước. Ngươi không đề cập tới ta đều không nhớ rõ. Hắn giọng nói rơi xuống, liền thấy Tần Phất chống cằm xem hắn. Hắn hỏi, làm sao vậy? Tần Phất hỏi lại hắn, vậy ngươi gặp qua Phật tử Vinh Khô sao? Thiên Vô Tật chớp chớp mắt, nói, chưa thấy qua, hắn lần trước đi Thiền Tông khi, Phật tử còn không phải Vinh Khô, nàng trong miệng vị này Vinh Khô Phật tử hắn thực sự chưa thấy qua. Tần Phất thở dài, ngửa đầu nhìn về phía chân trời sao trời. Lẩm bẩm nói, tổng cảm thấy ngươi ở gạt ta. Thiên Vô Tật lại khẽ cười một tiếng, nói, A Phất, ta một chữ đều không có lừa ngươi. Tần Phất không nói gì. Thiên Vô Tật lừa không lừa nàng nàng tự do phán đoán, nhưng hắn nhất định giấu giếm nàng. Mới vừa nhận thức Thiên Vô Tật thời điểm, nàng có thể cảm giác đến, người này không ngừng ở cố tình lảng tránh chính mình thân phận, thậm chí ở cố tình lảng tránh chính mình quá khứ. Nhưng lúc ấy nàng cùng Thiên Vô Tật cột vào cùng nhau, nàng có thể giúp Thiên Vô Tật trải vuốt kinh mạch, Thiên Vô Tật khôi phục linh lực lúc sau hứa hẹn giúp nàng rút ra kia cổ quái yêu lực. Ở nàng trong mắt hai người là hợp tác quan hệ, đã có cốc sư thúc vì hắn làm bảo, nàng cũng không ý miệt mài theo đuổi thân phận của hắn. Huống chi hắn còn mang nàng đi Đoạn Uyên kiếm nơi, nếu hắn có khác tâm tư tất nhiên sẽ không mang nàng lấy Đoạn Uyên kiếm. Tần Phất đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt, cam chịu hắn giấu giếm. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ càng ngày càng không thèm để ý giấu giếm cùng không. Nàng vui đùa giống nhau một cái tiền đặt cược, hắn không hề giấu giếm công đạo chính mình nhập ma nguyên do, Tần Phất có thể cảm giác đến hắn nói đều là thật sự. Hắn như vậy trải qua, Tần Phất phòng chừng cũng không có mấy cái tương đồng, nàng nếu dụng tâm đi tra nói. Không ra nửa tháng là có thể đem hắn kia nguy ngập nguy cơ ngụy trang bái không còn một mảnh. Nhưng mà lúc này Thiên Vô Tật tựa hồ cũng không thèm để ý ngụy trang không ngụy trang. Hắn tới rồi hiện tại tựa hồ chỉ là tùy ý khoác cái ngụy trang. Tần Phất nếu muốn đi bái, hắn là có thể giang hai tay cánh tay nhậm nàng tùy ý bái. Tần Phất thậm chí có một loại cảm giác, nàng nếu hiện tại đi hỏi nói, trước mắt người này là có thể không chút do dự đem chính mình thân phận công đạo cái không còn một mảnh. Chính là, hắn tin nàng, cho nên không phòng bị nàng, nhưng hắn nếu giấu giếm thân phận ở cốc sư thúc nơi đó chữa thương, tất nhiên có chính hắn lý do, nàng không thể ỷ vào hắn tín nhiệm liền muốn làm gì thì làm. Hắn như vậy trải qua, ở tu chân giới cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Tần Phất chờ chính hắn nói ra, Tần Phất nghĩ liền cười khẽ ra tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, nói. Vậy ngươi nhất định không phải y tu, điểm này ngươi khẳng định là đang lừa ta. Nhưng không nghĩ tới Thiên Vô Tật lại nói, ta thật đúng là xem như cái y tu. Tần Phất vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Vô Tật bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không xem như cái chính thức y tu, nhưng y thuật của ta tuyệt đối muốn so trên đời này hơn phân nửa y tu hào. Nói, thầy nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng người lại giống mô giống dạng cảm thán nói. A Phất cư nhiên không tin ta, thật là thương thấu ta tâm. Dù cho Tần Phất hiện tại đối hắn tâm tư không rõ, thấy hắn hiện tại dáng vẻ này cũng hận không thể mắng hắn một câu. Dáng vẻ cạch cưỡng, nàng vẻ mặt vô ngữ đẩy ra hắn, đứng dậy đem ghé vào ngọc trên bàn ngủ trời đất tối sầm Cơ Giản Minh ôm về phòng. Thiên Vô Tật mỉm cười nhìn nàng bóng dáng. Sau một lúc lâu, Hàn Giang từ kiếm trung chui ra tới, muốn nói lại thôi hỏi. Thanh Yếm, ngươi thật sự muốn nói cho Tần Phất sao? Chính là thiên đạo bên kia, ngươi thật vất vả. Thiên Vô Tật đánh gãy hắn, không nhanh không chậm nói. Ta đều có đúng mực, A Phất cũng có chừng mực, ngươi xem ta như là không lý trí người sao? Hàn Giang rất muốn nói ngươi hiện tại thoạt nhìn tựa như. Chính là lần này, hắn lại cũng đã không có mở miệng dỗi tâm tư của hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, lần đầu tiên không bị Thanh Yếm ghét bỏ, chính mình chủ động toàn trở về kiếm. Hắn hiện tại chẳng qua là một mạt không được đầy đủ u hồn, nhưng Thanh Yếm là cái năng động có thể nói sống sờ sờ người. Chính là giờ này khắc này, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không ra là không chết tử tế được chính mình thảm hại hơn vẫn là trăm năm gian cùng thiên đạo chấp cờ rằng co không được tự do thân Thanh Yếm thảm hại hơn. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể chết thống khoái cư nhiên còn xem như cái hảo kết cục. Thôi, chúng sinh toàn khổ, rốt cuộc có thể có người đi đến Thanh Yếm bên người, hắn còn cầu cái gì đâu. Tam Dương Thành, Chu Tử Minh một thân mặt xám mày cho từ mạch khoáng trở về, bị cho biết Tần Tiên Tử lại đi rồi. Hắn sán lạn ý cười tức khắc cương ở trên mặt, Thẩm Diễn Chi áy náy nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa giơ lên ý cười. Nói, không quan hệ, ta chờ Tần Tiên Tử trở về, thẳng đến Thẩm Diễn Chi rời đi, trên mặt hắn ý cười lúc này mới biến thành vẻ mặt mất mát. Hắn thở dài, lẩm bẩm nói, Tần Tiên Tử như thế nào liền không đợi chờ ta đâu. Ta còn có tin tức tốt phải đối Tiên Tử nói đi. Ai, vẫn là ta động tác chậm, ta nếu là sớm hai ngày ra tới, lại triền một triền Tần Tiên Tử, nàng nói không chừng còn có thể mang ta cùng nhau đi. Nhưng là... Vì cái gì không đợi ta hai ngày đâu, hắn nói xong, lại lập tức dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt, trách cứ chính mình, nói. Tưởng cái gì đâu, Tần Tiên Tử nhân vật như vậy, ta không thể đi đến bên người nàng cùng nàng sóng vai mà đứng tính ta chính mình không bản lĩnh, như thế nào còn có thể vọng tưởng làm Tần Tiên Tử dừng lại chờ ta. Hắn nói xong, lại lần nữa tỉnh lại tinh thần, xoay người ra cửa, chuẩn bị đi chợ thượng tìm chút luyện khí tài liệu. Ở Tần Tiên Tử trở về phía trước giúp nàng luyện chế cái giống dạng pháp khí, cũng coi như cho nàng kinh hỉ. Tụ tiên nhai người đến người đi, sinh khí bừng bừng. Hắn trước kia đã tới Tam Dương Thành, cũng dạo quá tụ tiên nhai, nhưng khi đó chỉ cảm thấy tử khí trầm trầm. Tần Tiên Tử làm trưởng môn lúc sau, quả nhiên toàn bộ Tam Dương Thành đều đại không giống nhau. Hắn như vậy nghĩ thời điểm. Cũng nghe thấy một bên tửu lầu có người chính khen phi tiên môn tân nhiệm trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoài một loại mạc danh kiêu ngạo đi vào. Quả nhiên thấy trong đó một bàn tu sĩ chính biên uống rượu biên đem Tần Tiên Tử đại khen đặc khen. Tửu lầu những người khác sôi nổi ứng hòa. Hắn nhìn một vòng, tửu lầu địa phương khác đều ngồi đầy. Chỉ có trong một góc, một cái áo đen nam tử bên người còn có cái bàn chống tử. Hắn lập tức đi qua áo đen nam tử thời điểm nói thanh nguyện quá, một mông ngồi ở kia bàn chống tử bên cạnh, nghe những người khác khen rằng Tần Tiên Tử, nghe đầy mặt kiêu ngạo, chưa đã thèm, hận không thể chính mình tự mình kết cục khen một khen. Những người đó nói xong, giọng nói vừa truyền, lại nói lên Tần Tiên Tử gần nhất tân thu đồ đệ. Cái này hắn là biết đến, kia tiểu tử hôn mê thời điểm hắn còn gặp qua liếc mắt một cái. Hắn hận không thể lập tức xông lên đi khen một câu Tần tiên tử thu đồ đệ đều ánh mắt tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến cái ly rơi xuống đất thanh âm. Hắn theo bản năng quay đầu, liền thấy kia người áo đen không đoan dừng tay trông chén rượu, kia cái ly thẳng tắp dừng ở trên mặt đất. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng người nọ cũng không đi cản, nhậm chén rượu rơi xuống đất. Hắn lẩm bẩm nói câu cái gì, Chu Tử Minh theo bản năng nghiêng tai đi nghe, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy hắn nói. Nàng, thu đồ đệ, thanh âm kia mạc danh quen tai, nhưng chờ hắn lại đi xem hắn khi, lại thấy kia người áo đen đã đứng dậy rời đi tửu lầu, bóng dáng áo đen quay cuồng, mũ choàng trung ẩn ẩn lộ ra đầu bạc. Tác giả có lời muốn nói, 50 tiểu bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-03-31-23. 59, 25, 2021, 04, 02, 00, 2 giờ 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thịt kho tổ mỗng 50 bình. Không có đầu 25 bình, một cái xem tiểu thuyết 10 bình, cậu bé bọt biển, tức chỉ, mệt nhọc liền ngủ, là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 5 bình. Vọng giới phong tới 3 bình. Tiểu Hồng Hạnh muốn xuất tường một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.